1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, tuổi 30. Cái này năm mới vẫn không có bao lớn ý mới. Năm mới Hoành Trung Đại Lữ đụng vang, Thiên Môn Vạn Hộ pháo bỗng nhiên vang lên. Cái này pháo dù không kịp diễm hỏa khí thế hùng tráng, nhưng nó lại tưởng cuồn cuộn xuân chiều, rung động khuấy động tại núi Hương Sừng nơi hẻo lánh rơi. Tuổi 30 đêm nay lên đồ ăn mới vừa lên bàn, lại đột nhiên một cái tử đình điện. Lý Hòa cũng chưa đi kiểm tra mạch điện, đã sớm có mất điện chuẩn bị tâm lý. Điện lực không đủ, mất điện là thường xuyên vấn đề. Huống chi lại là cửa ải cuối năm khẩu, càng là dùng điện cao phong. Không có cái gì ngạc nhiên, Vương Ngọc Lan sờ soạc điểm dầu hỏa đèn, đột nhiên tìm không được chụp đèn, gào to lão ngũ nói, có phải hay không là ngươi cái này hùng hài tử cầm đi chơi? Ngẫm lại để chỗ nào rồi? Tranh thủ thời gian tìm xem, không có chút nào bớt lo. Lão ngũ ủy khuất nói, bẩn như vậy, ta mới không được chơi đâu. Lý Hòa tranh thủ thời gian hòa giải, chưa chụp đèn cũng được, ngươi thả nhà chính là được rồi. Trong phòng cũng chưa gió, ngươi nếu là đi phòng bếp, trong ngăn kéo cũng có ngọn nến, ta tại huyện thành mua một đống lớn đâu, phóng tới trong phòng bếp đủ. Lý Hòa kéo ra ngăn kéo, tiện tay đốt một điếu ngọn nến, trong phòng ngược lại là càng sáng sủa hơn một chút. Vương Ngọc Lan nói, cái kia thật lãng phí, có dầu hỏa đèn là được rồi. Lý Hòa nói, hai tử chạy tới chạy lui, đợi lát nữa lại đến người, đèn xì cái gì đều nhìn không rõ. Cơm tất niên, Vương Ngọc Lan không có suy giảm, gà vịt thịt cá đều là rất đầy đủ. Lý Hòa hai huynh đệ mở một bình Mao Đài, Lý Long nói, vẫn là rượu ngon uống vào hăng hái, một điểm không lên đầu. Cái này một bình hai ta uống xong. Đoạn Mai nói, ngươi đừng uống nhiều, chờ chút muốn dẫn hài tử đi chúc Tết. Lý Long ngược lại là nghe lời vô cùng, trực tiếp nhấp cuối cùng một chén rượu, liền đem bình rượu cho Lý Hòa. Mình không muốn uống. Vương Ngọc Lan thấy nhi tử lại bị nàng dâu bao ở, có chút bất mãn, liền nói, tuổi 30 nghiêm chỉnh không uống, lúc nào uống, uống nhiều một chút. Đợi lát nữa ta mang hài tử. Đoạn Mai nói, ngươi có thể hống không đến hài tử đi ngủ. Đứa nhỏ này ban đêm có thể nháo đằng, ta trong bụng buổi tối đó cũng làm ầm ĩ. Một đêm, ta đều ngủ không an ổn. Long tử uống nhiều quá, ban đêm liền chưa dùng được. Lý Hòa thấy mẹ chồng nàng dâu hai, chút chuyện nhỏ này đều có thể bóp, hắn có thể không xen vào. Một mực cắm đầu ăn mình cơm, uống nghình rượu, bất quá Vương Ngọc Lan chung quy là mềm mại tính tình, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Ăn cơm chiều, Vương Ngọc Lan móc ra khăn tay, cho mỗi người cho một khối tiền, xem như tiền mừng tuổi. Chỉ có đại tôn tử là phá lệ, cho hai khối tiền, Lý Hòa cũng cho Lý Phái 5 khối tiền tiền mừng tuổi. Lần này hài tử lần này là không sợ người lạ, nhìn chằm chằm tiền liền không được buông tay, còn rụt rè hô đại bá. Lý Hòa nói, cái này về sau nhất định là cái tham tiền. Lão ngũ hướng phía Lý Hòa duỗi duỗi tay, ta đây này, tiền không có, vỗ tay ngược lại là có, muốn hay không, đi một bên chơi, tranh thủ thời gian tẩy cái mặt, cùng ngươi tam ca đi chúc Tết. Vừa mới dứt lời, trông thấy lão ngũ muốn xẹp miệng phóng đại chiêu, Lý Hòa tranh thủ thời gian móc ra 5 khối tiền, ăn Tết, không được khóc, ngươi nếu là dám khóc, ta không phải đánh ngươi, để ngươi khóc cái thỏa nguyện. Lão ngũ lập tức cười hì hì tiếp, Lý Hòa cảm thán quả nhiên là sẽ khóc hài tử có nại ăn. Bởi vì năm nay Lý Triệu Khôn không tại, Lý Mai cũng không ở nhà, Lý Hòa không tốt ra ngoài bái niên, trong nhà nếu tới người, liền chưa chào hỏi, dựa vào Vương Ngọc Lan một người thế nhưng là không được. Đoạn Mai bởi vì mang thai thân thể trọng, cơm nước xong xuôi, liền để Lý Long trước đưa về ra, trực tiếp sau sau nằm. Đưa xong Đoạn Mai, Lý Long mới ôm hài tử, mang theo lão tứ lão ngũ ra cửa. Lý Hòa nhìn xem Vương Ngọc Lan một người tại phòng bếp bận rộn, đi qua giúp đỡ đem bếp lò đốt nóng, nước đủ nóng lên đi. Vương Ngọc Lan nói, ngươi đi đem đậu phộng hạt dưa lấy ra, đợi lát nữa tới người. Đừng tìm không, ta chờ một chút liền đi lấy. Đoán chừng người tới còn có chờ chút đâu. Chúng ta ăn đến sớm, ta xem bọn hắn vừa mới nã pháo đâu. Vương Ngọc Lan thở dài nói, chờ ngươi đấy năm nay tốt nghiệp, lại kết hôn, ta liền triệt để nới lỏng tâm. Cha ngươi nếu có thể trở về, ta liền đem lão tam muốn trở về. Chính mình chồng mới không bằng bọn hắn lẫn vào đâu. Lý Hòa nói, ta kết hôn sớm đâu, cái này không cần quan tâm, chính ta sự tình, tự mình xử lý, cho lão tam là được rồi. Để hắn hàng năm hẳn là ít khẩu phần lương thực, cho ngươi bao nhiêu, đủ các ngươi nương ba cái ăn là được rồi. Tiền đâu, ta cho ngươi, lão tứ lão ngũ học phí cũng đều là ta tới cấp cho. Không cần ngươi sử dụng một điểm tâm, ngươi ăn ngon uống ngon ngủ ngon. Ngươi nói dễ dàng, ngươi cũng 23, còn sớm đây, tốt nghiệp liền kết hôn, lại kéo lấy chính là lão quang côn. Trong thành cô nương ta tìm không ra, trong nhà tả hữu cũng nhiều đến là. Vương Ngọc Lan điểm ấy lực lượng là có, nhi tử tốt nghiệp tốt xấu là ăn lương thực hàng hóa, chọn hôn cũng có thể lấy ra hoa. Lý Hòa móc túi ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Vương Ngọc Lan. Đưa cho ngươi, thử một chút thôi, cái này nhẫn vàng là Lý lão đầu không biết từ nơi nào đãi trở về. Vốn là hiếm có, Lý Hòa thấy thích, mình liền lưu tại. Vương Ngọc Lan nói, từ chỗ nào chỉnh, ngươi trước đón lấy, nắm tay lau sạch sẽ. Vương Ngọc Lan dùng khăn lau lau sạch sẽ tay, thận trọng tiếp nhận chiếc nhẫn, đối u ám ngọn nến, híp mắt nhìn biết, đây là cũ a, ngoặc kép, mới ta cũng chưa mua không phải, ta theo tay người ta bên trong mua. Chuyên giữ lại cho ngươi, ngươi mang theo thử một chút. Vương Ngọc Lan nói, đều như thế lớn tuổi tác, mang chơi như vậy ý, gây chú ý đi, chính ngươi giữ đi. Lý Hòa cho trực tiếp đem chiếc nhẫn bộ đến Vương Ngọc Lan tay phải trên ngón vô danh. Lớn nhỏ rất phù hợp, không sai, rất xinh đẹp, cái này cũ trước mang theo, chờ sau này ta cho ngươi thay mới. Mặc dù có chút oxy hóa phai màu, nhưng là tại ngọn nến ánh sáng làm nổi bật dưới, y nguyên có chút vàng óng ánh cảm giác. Vương Ngọc Lan nắm tay lật tới lật lui nhìn mấy lần, cắn răng một cái kia ta trước hết mang theo, về sau không chi phí tiền này, còn mua cái gì mới. Mấy năm này theo điều kiện cải thiện, rất nhiều người lại lật ra lão vật, đeo vàng đeo bạc. Vương Ngọc Lan tại công xã cũng là được chứng kiến. Lý Hòa lại móc ra một sấp tiền nhét vào Vương Ngọc Lan áo miệng trong túi. Đây là 2.000 ngàn khối. Về sau hàng năm ta liền theo số này cho ngươi. Nên chỗ tiêu tiền liền hoa. Lão tứ lão ngũ về sau đều thuộc về ta quản. Ngươi lại từ đâu bên trong đến như vậy nhiều tiền. Ngươi không thể lại tại bên ngoài hồ đồ à. Ngoặc kép. Vương Ngọc Lan vội vã hỏi, ngươi nhìn ngươi lại mù quan tâm, ta lúc nào để ngươi thao qua tâm, cho ngươi liền cầm lấy, ta mình có tiền đâu, cha ngươi tìm mấy lần đều chưa tìm được. Vương Ngọc Lan thấp giọng tiếp tục nói, cái kia ta cho ngươi tồn lấy, ngươi về sau cưới vợ khẳng định phải dùng, ngươi liền sẽ giày xéo tiền. Lý Hòa ra phòng bếp, mình đốt một điếu thuốc. Sợ là hai đời đều học không được như thế nào đi biểu đạt mình đối với mẫu thân thân mật. Tỉ như cho Vương Ngọc Lan một cái ôm, nện cái lưng, hoặc là nói tiếng mụ mụ ta yêu ngươi. Chỉ là mẫu tự tình thâm, yêu ở trong lòng khó mở miệng. Lý Hòa vừa hút xong một điếu thuốc, Lý Triệu Minh cùng Lý Triệu Huy ra mấy đứa bé đều tới. Lý Hòa đều cho mỗi cá nhân trong túi chất đầy đậu phộng. Còn có theo huyện thành mua bánh kẹo, mấy đứa bé đều là hoan thiên hỷ địa tiếp. Sau khi ra cửa lại là đưa tới không ít hài tử. Bởi vì bánh kẹo tốt, đều trông mong tới. Lý Hòa lúc đầu bánh kẹo loại hình liền mua nhiều, cũng chưa hẹp hòi, mỗi cái hài tử đều cho một nắm lớn. Trần Vĩnh Cường, Lý Huy tới thời điểm, đều la hét muốn đánh bài. Lý Hòa nói, thua tiền các người không khóc là được. Lục tục ngo ngoe lại tới không ít người. Lý Hòa cảm thấy trong nhà đùa nghịch không mở. Vừa vặn mình có thôn ủy hội chìa khóa. Ta đi thôn ủy hội. Diện tích đủ đại. Một nhóm người tự nhiên đồng ý. Liền đến thôn ủy hội mở lên ván bài. Chắp vá mở hai bàn. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.